Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1 chương 16, sự khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhíu mày, day day lỗ tai, mình có phải vừa nghe lầm không, cô nói cái gì? Du Niệm nghiêng đầu, một tay khống chế người đàn ông, một tay xoay tròn lá bài. Tôi nói, tôi khá vừa lòng với dáng người của anh, tin rằng khuôn mặt của anh cũng không làm tôi thất vọng, mà anh cũng sạch sẽ. Hiện tại, tôi không có bạn giường, anh có đồng ý làm bạn giường của tôi không? Du Niệm nói rất rõ ràng, nhấn mạnh từng từ, ở trong ngõ nhỏ chật hẹp làm cho câu nói trở nên vang dội, khiến cho người đàn ông muốn nghe sai cũng không được, không biết phải làm như thế nào. Người đàn ông trầm mặc làm cho Du Niệm mất hứng, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Ôi trời, ơi, tôi vừa nghe thấy cái gì? Từ sâu trong ngõ, Đan Vận Hy đuổi kịp tới cất tiếng nói vừa lạnh lùng vừa châm chọc, roi nắm chặt trong tay. Trong lòng không hiểu sao vô cùng tức giận, La Sinh Nhược Du Niệm cô. Đã hư hỏng đến như vậy sao? Võ công tốt hơn nhưng nhân phẩm cũng trở nên ghê tởm không ít. Hôm nay mới trở thành người yêu của Khúc Quyến Si mà bây giờ lại đi quyến rũ đạo tặc đứng đầu thế giới. Du Niệm quay, đầu nhìn Đan Vận Hy một cái rồi lại nhìn người đàn ông, đem lọ hoa ở trên tay hắn ném cho Đan Vận Hy. Không cần quấy rầy tôi. Giọng nói mang vẻ đương nhiên làm Đan Vận Hy trừng to mắt. Cô, 500 vạn, Du Niệm thản nhiên lên tiếng. Một câu 500 vạn cô có. Thể lựa chọn quẹt thẻ, dùng chi phiếu hoặc trả tiền mặt không cho phép. Ghi nợ, cái gì, roi trong tay quất xuống mặt đất làm lóe lên. Một tia lửa, Đan Vận Hy tức giận sẵn giọng hỏi. Vì sao không thể ghi, nợ, người đàn ông bị không chế giật giật khóe miệng, hình như đang lạc đề thì phải. Du Niệm không để ý đến cô nàng mà nhìn người đàn ông. Đồng ý, lá bài, bỗng xuất hiện từ đầu ngón tay kề sát cổ anh ta, hàn khí sắc bén làm anh ta không khỏi lạnh cổ. Gì, đây là đe dọa sao? La Sinh, Nhược Du Niệm không được làm bậy, đây là người ta muốn bắt. Cô có ý, nghĩ này với hắn ta vì Khúc Quyến Si không thể thỏa mãn cô sao? Đan Vận Hy sẵn giọng lên tiếng. Không biết vì sao cô cảm thấy thái độ này của Du Niệm có chút bất thường. Chẳng lẽ cô ta muốn để người đứng đầu tổ, chức đạo tặc cấp thế giới làm bạn giường thật sao? Người đàn ông, đang bị khống chế bỗng cứng đờ, áp lực trong không khí tăng lên. Cô đã, có đàn ông rồi mà còn muốn tôi. Giọng nói kia thật sự vô cùng châm, chọc, Du Niệm thản nhiên lắc đầu, giọng nói mang vẻ đương nhiên. Khúc Quyến Si là bạn trai, không phải bạn giường. Đây là lý luận kiểu gì? Hai người cùng nhíu mày. Không cần nói đùa, đem tên đó giao cho tôi. Đan Vận Hy cầm roi đi tới. Nào, ngờ một lá bài lại bay tới ghim ngay trước mũi chân chặn đường đi. Vừa, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Du Niệm đang nhìn. Mình không hiểu vì sao lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Bạn trai, cùng bạn giường có gì khác nhau? Người đàn ông hỏi với giọng thắc mắc, nhìn thái độ này của Du Niệm có vẻ là không muốn giao mình ra. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác bắt, lần đầu tiên bị người khác quật ngã. Cảm giác này, có vẻ rất thú vị. Bạn trai chỉ dùng để đùa, bạn giường chỉ dùng để thưởng. Du Niệm ngừng một chút, cái này cũng không hiểu. Cầm nín, con mẹ nó, lật bàn, đây là cái lý luận gì? Ai lại đi phân biệt bạn trai, cùng bạn giường, thế mà còn khinh bỉ họ, bạn trai chỉ dùng để đùa, bạn, giường chỉ dùng để thưởng, lại làm ra vẻ hai địa vị khác nhau, anh thật rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con người trong suốt của Du Niệm chiếu ngược hình ảnh, người đàn ông đeo mặt nạ, giọng nói thản nhiên, vẻ mặt có vẻ đáng yêu. Ngốc nghếch nhưng lại có vẻ dễ nhìn chứ không cảm thấy khó chịu chút. Nào, trên cổ có cảm giác đau đớn, người đàn ông có thể cảm thấy vài giọt máu chảy ra từ cổ mình. Cô đang đe dọa tôi, giọng nói hơi lạnh xuống, thiếu đàn ông sao? Du Niệm đáng yêu lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tôi chưa bao giờ đe dọa người khác trong loại chuyện này, chỉ hỏi mà thôi. Người đàn ông này không biết trên thế giới này có bao nhiêu người muốn làm bạn giường của cô. Nhưng hơn 100 năm nay, từ lúc cô có dị năng, khả năng đặc biệt, đến giờ chỉ có một bạn giường. Tuy vậy cũng chỉ là bạn giường mà, thôi, có thể ở bên cạnh cô quá 3 tháng thì đã là nam nhân có quan hệ. Bạn bè khác thường, nếu tôi từ chối cô sẽ giết tôi. Cảm giác sắc bén trên cổ làm người đàn ông không thể xem nhẹ. Sao lại có loại, người lấy bài làm vũ khí, không, đây không phải là lá bài bình thường. Chẳng lẽ là lưỡi dao có hình dáng lá bài? Sẽ không, Du Niệm, thản nhiên nói, lương lễ nói là phải bắt sống chứ không phải là giết. Chết, làm sao có thể giết? Quy củ nhà La Sinh Nhược là không có tiền, không giết người, nhưng nếu ngươi động tay động chân thì không chắc, không có tiền không giết người nhưng không có nghĩa là không giết người. chống đối, dù sao chỉ cần bắt được đối tượng là có thể có tiền rồi. Ám khí nắm trong lòng bàn tay bỗng cứng đờ, vẻ mặt người đàn ông đeo mặt nạ đầy khiếp sợ, nữ nhân này. Nhưng hình như anh đã từ chối làm bạn giường của tôi. Dù Niệm kéo người đàn ông về phía Đan Vận Hy, nhiệm vụ đã hoàn thành, làm ơn chuyển số tiền, còn thiếu vào tài khoản của nhà La Sinh Nhược. Vừa rồi cô đã nói 4 câu tổng cộng là 2.000 vạn, làm ơn chuyển tiền vào tài khoản của tôi trước ngày mai, nếu không. Bài trong tay chợt lóe lên, Đan Vận Hy cau mày tránh người, lá bài liền xẹt qua trước mặt cô, cắt đứt vài sợi tóc. Thân hình Du Niệm biến mất rất nhanh vào bóng đêm, cô đã giao người muốn bắt cho Đan Vận Hy, còn về vấn đề người có chạy thoát hay không thì không. Phải là chuyện của cô, cách chương.